Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Bạch Lộ Châu còn có thể như thế này. Cuộc trò chuyện lần này, dù ban đầu có chút gượng gạo và đôi câu tranh cãi, nhưng cuối cùng cả hai đều bình tĩnh ngồi xuống, nói hết những điều cần nói một cách chân thành. Không có hiểu lầm nào xảy ra. Khi kết thúc, cũng không có sự bất mãn hay oán giận còn sót lại. Chỉ giữ không bỏ đi trong cơn giận dữ. Khi Bạch Lộ Châu muốn giải thích, nàng sẵn lòng kìm nén cảm xúc mà lắng nghe. Lắng nghe một cách nghiêm túc. Lắng nghe từ sâu trong lòng. Sau đó cả hai cùng lý trí đối thoại và trao đổi. Mọi điều đều được nói ra rõ ràng. Không còn gì mập mờ. Điều này khiến Bạch Lộ Châu một lần nữa nhận ra, Trì Dữ thực sự trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Mặc dù sau đó, những lời Trì Dữ nói có phần quá lý trí và lạnh lùng, khiến cô ấy như rời xa cảm xúc hơn một chút, nhưng Bạch Lộ Châu không thể không thừa nhận rằng, chính sự điềm tĩnh này, dù mang lại chút thất vọng, cũng đồng thời bộc lộ thêm nhiều điểm khiến cô bị cuốn hút. Bên trong cơ thể trẻ trung ấy là một trái tim thuần khiết, lương thiện như trong cổ tích, cùng với một linh hồn bình tĩnh, vững vàng đến trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Bạch Lộ Châu luôn say đắm những gì an lành, ổn định và tất cả những gì mang đến cho mình cảm giác an toàn. Về đến nhà, sau khi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ, Bạch Lộ Châu nằm trên giường, vẫn không thể ngừng nghĩ về Trì Dữ. Đã là 4 giờ rưỡi sáng, cô nắm chặt điện thoại, do dự một lúc lâu, rồi gửi tin nhắn cho Trì Dữ qua WeChat. Em ngủ chưa? Trì Dữ đang ở ban công thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ trong phòng. Sau khi hoàn thành xong công việc, nàng dùng ngón út kéo nhẹ kính bảo hộ xuống, rồi lấy một tờ khăn lau cồn để lau đi vết máu dính trên tay. Vừa lau tay, nàng vừa đứng dậy bước vào phòng. Sau khi lau sạch tay, tờ khăn cồn đã chuyển thành màu đỏ nhạt. Trì Dữ vo tròn nó lại và ném vào thùng rác, rồi cầm lấy điện thoại. Thấy tin nhắn của Bạch Lộ Châu, ánh mắt như ngưng lại trong chốc lát trước khi nhấn vào ô nhập liệu để trả lời. Chưa, em đang làm giải phẫu. Bạch Lộ Châu, sao em chưa ngủ? Trì Dữ, cô quên rồi à? Em đã nói hôm nay em ngủ rất sớm. Giờ đã ngủ đủ rồi, dù sao cũng không ngủ được nữa, nên em làm một chút việc giải phẫu. Trì Dữ, còn cô, sao chưa ngủ? Bạch Lộ Châu, chưa muốn ngủ thôi. Một lúc sau, Bạch Lộ Châu, em đang giải phẫu gì vậy? Trì Dữ, thỏ. Bạch Lộ Châu, sao không dùng chuột bạch? Trì Dữ, em đang nghiên cứu về manh tràng. Manh tràng của loài chuột thì không phát triển, nhưng ở thỏ, nó là cơ quan lớn nhất trong khoang bụng. Bạch Lộ Châu, vậy cách giết thỏ trước khi giải phẫu có giống với chuột không? Trì Dữ, không giống. Chuột thí nghiệm thường được giết bằng cách làm chật đốt sống cổ, còn thỏ thì dùng phương pháp thuyên tắc khí. Bạch Lộ Châu, thuyên tắc khí là gì? Trì Dữ, là tiêm khí vào tĩnh mạch ở tai thỏ, gây ra huyết khối để nó tử vong. Cách này giúp thỏ chết nhanh và ít đau đớn nhất. Trì Dữ có chút băn khoăn, liền đánh thêm một dòng hỏi. Sao cô đột nhiên quan tâm đến mấy chuyện này thế? Bạch Lộ Châu chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng cô chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với Trì Dữ. Cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn, đúng lúc khi Trì Dữ sắp đặt điện thoại xuống, thì chỉ là muốn dành chút sự quan tâm nhân văn cho các loài động vật nhỏ. Trì Dữ đã giải phẫu động vật thí nghiệm suốt mười mấy năm nay rồi. Giờ Bạch Lộ Châu mới nghĩ đến chuyện quan tâm nhân văn cho chúng sao? Cô yên tâm, không có ngược đãi đâu. Tất cả đều là quy trình gây chết nhân đạo thông thường cả. Bạch Lộ Châu, vậy à, Trì Dữ, nếu cô không còn chuyện gì khác, em sẽ tiếp tục công việc của mình nhé. Bạch Lộ Châu, có. Trì Dữ, chuyện gì vậy? Trì Dữ đợi một lúc lâu mới thấy Bạch Lộ Châu nhắn tin lại. Ngày mai, tôi muốn mời em ăn tối. Trì Dữ ngạc nhiên, tưởng mình nhớ nhầm lịch. Hỏi, chúng ta chẳng phải vừa mới gặp nhau sao? Bạch Lộ Châu, không tiện lắm à? Trì Dữ, có hơi không hợp lý. Bạch Lộ Châu, vậy để hôm kia tôi mời em ăn. Trì Dữ, hả, à, nhưng hôm kia cũng không được. Bạch Lộ Châu, thế thì hôm kia. Trì Dữ thở dài, cô ơi, nếu thực sự không có chuyện gì quan trọng, khi Trì Dữ vừa gõ đến đây, Bạch Lộ Châu đã nhanh chóng gửi tin nhắn tiếp theo. Bạch Lộ Châu, mời em ăn lẩu nhé, em có thể rủ thêm bạn bè cùng đi. Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt, hay Sài Dĩ Mạn đều được. Đó là câu mà đáng ra Bạch Lộ Châu không muốn nhắc lại nhất. Lời hối hận vì đã bảo Trì Dữ mang theo người cô ấy thích đi ăn lẩu cùng mình. Nhưng chính Bạch Lộ Châu đã khơi lại nó. Trì Dữ liền hiểu, đây chính là lời xin lỗi ngầm và một lời thỉnh cầu chân thành. Trì Dữ chần chừ một lát rồi nhắn lại. Được thôi, khi nào em chắc thời gian và người đi cùng, sẽ báo cho cô biết. Bạch Lộ Châu, vậy em tiếp tục công việc đi. Trì Dữ, vâng. Trì Dữ thoát khỏi khung trò chuyện với Bạch Lộ Châu, vô tình lướt vài lần trên màn hình và tiện thể nhìn lướt qua những tin nhắn khác. Sau khi thấy không có gì cần trả lời đặc biệt, nàng định khóa màn hình. Nhưng trước khi khóa, khung trò chuyện của Bạch Lộ Châu lại hiện lên chấm đỏ nhỏ. Bạch Lộ Châu, cách tiêm khí vào tĩnh mạch hình như có thể giữ nguyên thi thể. Và nó cũng ít đau đớn hơn treo cổ ngạt thở. Trong đầu Trì Dữ bật ra một dấu hỏi chấm. Cô đang gợi ý cho em cách tự tử mới à? Bạch Lộ Châu, không, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Giữa đêm khuya, có thể đừng nghĩ đến những chuyện đáng sợ như vậy được không? Trì Dữ, ngủ sớm đi. Cô giáo, Bạch Lộ Châu, được. Chúc ngủ ngon. Trì Dữ, giờ trời sắp sáng rồi. Bạch Lộ Châu, vậy thì chào buổi sáng. Trì Dữ, em cảm thấy chào buổi sáng giống như lời chào, còn chúc ngủ ngon mới giống lời kết thúc cuộc trò chuyện hơn. Bạch Lộ Châu, vậy chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Sau khi nói lời tạm biệt và tắt điện thoại, Trì Dữ không khỏi khẽ mỉm cười. Ngón cái của nàng từ từ xoa nhẹ lên màn hình đen. Thì ra, Bạch Lộ Châu không còn từ chối người khác lại có thể như thế này. Dù vẫn không nói những lời ngọt ngào, giọng điệu trong từng câu chữ vẫn nhẹ nhàng. Thậm chí cô cũng không gửi thêm nhiều chữ hay cả biểu tượng cảm xúc. Nhưng, như một chú mèo đã được mang về nhà, nằm trốn ở dưới gầm giường suốt nhiều ngày không chịu ra ngoài. Dù bạn có gọi nó, mời nó, cho nó đồ ăn ngon và sữa, sắp xếp một góc ấm cúng cho nó vẫn cứ ở lì dưới đó, kiêu kỳ đến nỗi làm người khác chán nản. Nhưng một tối nào đó, khi bạn hoàn thành công việc, mỏi mệt ngẩng đầu lên thì lại thấy nó lặng lẽ ngồi cách bạn một vài bước trong bóng tối. Dù vẫn không nói những lời ngọt ngào, giọng điệu trong từng câu chữ vẫn nhẹ nhàng. Thậm chí cô ấy cũng chẳng bao giờ gõ thêm chữ hay gửi biểu cảm. Nhưng, giống như một con mèo, sau khi được mang về nhà, đã chui vào gầm giường, không chịu ra ngoài suốt nhiều ngày. Dù bạn có gọi nó, cho nó thức ăn trong hộp và sữa, chuẩn bị cho nó một chỗ ngủ ấm áp, nó vẫn cứ ở lì trong đó, cô đơn đến mức làm người ta chán nản. Nhưng vào một đêm nọ, khi bạn làm xong công việc, mỏi mệt ngẩng đầu lên, lại thấy nó lặng lẽ ngồi ở một khoảng cách gần. Không biết nó đã ra ngoài từ lúc nào, không biết nó đã ở bên cạnh bạn bao lâu. Lúc đó, lòng bạn tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn giữa sự tủi thân và sự ấm áp. Bạn muốn phạt nó bằng cách không quan tâm đến nó như lúc trước, nhưng lại muốn đi đến ôm nó, hôn lên trán nó đầy lông lá. Trì Dữ để điện thoại xuống, quay lại ban công, không nghĩ thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nàng chuyên tâm vào thí nghiệm giải phẫu, đắm chìm trong những lớp cắt của ruột thừa. Bầu trời từ từ sáng lên, ánh hồng theo bước chuyển mình của ánh mặt trời đầu tiên trải đầy trên không trung. Cô cũng không hề chú ý ngẩng đầu lên nhìn, đến khi tất cả những gì cần làm đã xong. Đã là chiều muộn, sáng sớm, Trì Thu Uyển đã đến gõ cửa một lần, hỏi Trì Dữu có ăn sáng không. Trì Dữu đáp từ xa là không cần. Vậy là Trì Thu Uyển để lại một cốc sữa và vài quả trứng luộc trên bàn ăn trước khi đi làm. Đến một giờ trưa, Trì Dữu dọn dẹp xong bàn giải phẫu, cẩn thận hoàn tất việc lau chùi, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng đi loanh quanh trong ngôi nhà vắng vẻ, để thư giãn đôi chân bị tê cứng. Khi đi vòng 2, nàng tiện tay lấy một quả trứng luộc, vừa đi vừa ăn, bỗng nhớ đến điều mà Bạch Lộ Châu đã hỏi. Trì Dữu cầm trứng trong miệng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lê Thanh. Trì Dữu, Lê sư tỷ, có muốn ăn cơm chung không? Lê Thanh nhanh chóng trả lời. Được thôi, chị và Thất Nguyệt vừa tới nhà hàng. Chính là quán hải sản lần trước chúng ta cùng đi. Em cứ đến đây đi. Trì Dữu, em không hỏi hôm nay. Lê Thanh, sao đâu? Nếu em rảnh thì bây giờ cứ đến. Muốn hẹn ngày nào? Bàn chuyện gì? Chúng ta có thể nói ngay. Trì Dữu, không làm phiền hai chị chứ. Lê Thanh, không đâu. Thất Nguyệt cũng muốn gặp em. Trì Dữu vừa lúc cũng thấy đói, nghĩ rằng ăn vài quả trứng này chắc chắn không đủ no, nên đã trả lời rằng đi thì được. Nàng nhanh chóng chuẩn bị một chút, xách túi ra ngoài, bắt taxi đến nhà hàng hải sản, tìm được Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt. Chỉ mới qua nửa tiếng kể từ cuộc trò chuyện trên WeChat. Trong nhà hàng hải sản, Tống Thất Nguyệt từ xa đã nhìn thấy Trì Dữu, vẫy tay, "Tiểu Dữu tử, bên này, bên này." Lê Thanh quay lại, cười tươi nhìn Trì Dữu, "Nhanh ghê nhỉ, Tống Thất Nguyệt." Vừa lúc món ăn đầu tiên vừa được mang ra, "Đúng là em biết tính toán thời gian." Cô đứng dậy, giúp Trì Dữu để túi vào giỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, không ngồi bên Lê Thanh nữa. Ngồi ở đây, Trì Dữu ngạc nhiên, chị Tống, chị làm gì vậy? Tống Thất Nguyệt, cuối cùng cũng gặp được em. Dạo này Lê Thanh không cho chị tìm người tám chuyện, làm chị khó chịu quá đi. Chị nghe Lê Thanh nói tối tiệc tùng đó, giáo sư Bạch tìm em. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Mau khai ra, Trì Dữu bất đắc dĩ nói. Chị chỉ nghe chuyện tối đó thôi hay còn nghe chuyện gì nữa không? Còn chuyện khác sao? Tống Thất Nguyệt ánh mắt sáng rực. Đương nhiên là nghe hết rồi. Nói mau nói mau. Vậy là Trì Dữu bắt đầu kể lại mọi cuộc trò chuyện và sự kiện đã xảy ra giữa mình, Sài Dĩ Mạn và Bạch Lộ Châu trong suốt thời gian qua. Bao gồm cả quá trình hẹn hò với Sài Dĩ Mạn, rồi những lần tình cờ gặp Bạch Lộ Châu ở lối vào tòa nhà. Và tất cả những cuộc trò chuyện đã diễn ra giữa nàng và Bạch Lộ Châu tại quán bar cũng như vào sáng sớm hôm nay. Khi Trì Dữu kể xong, đã trôi qua 20 phút, Trì Dữu khô cả cổ họng, cầm cốc lên uống cạn nước trong đó. Còn bà nó, Tống Thất Nguyệt mở to mắt, chuyện này, quá sốc. Lê Thanh khẽ nở một nụ cười có phần thú vị. So với những gì chị tưởng tượng thì chuyện này còn thú vị hơn nữa. Tống Thất Nguyệt vẫn không thể tin nổi. Em nói người đó là Bạch Lộ Châu. Đúng là cô cháu gái có khuôn mặt lạnh lùng như thi thể của chị à. Đừng nói nhảm, Lê Thanh chống cằm, nhìn Trì Dữu. Vậy sáng nay giáo sư Bạch mời em ăn cơm. Em nghĩ ngay đến tụi chị, nên mới hỏi trên WeChat đúng không? Trì Dữu gật đầu. Lê Thanh, chúng ta có thể đi, nhưng em cũng phải dẫn theo Sài Dĩ Man. Tống Thất Nguyệt lại một lần nữa trong lòng thốt lên. Má nó, rồi nhìn Lê Thanh với đôi mắt mở to. Không ngờ lại chơi chiêu này. Trì Dữu thắc mắc, tại sao vậy? Lê Thanh, nếu nói một câu giả tạo, dù gì em sớm muộn cũng sẽ phải dẫn Sài Dĩ Mạn đi ăn với giáo sư Bạch. Ít nhất lần này có tụi chị ở đây, em sẽ dễ chịu hơn một chút. Còn nếu nói thật, thì là vì chị muốn xem cho vui. Tống Thất Nguyệt gật gù theo. Mình cũng vậy, chỉ giữ không biết phải phản bác thế nào. Vậy, được rồi, Lê Thanh nhìn qua điện thoại. Nói, gần đây chúng chị đã phát hiện ra một nhà hàng lẩu ngon. Ngày kia, lúc 2 giờ chiều, sẽ ở đó, chị sẽ gửi tên và địa chỉ cho em. Rồi em hỏi xem hai cô ấy có tiện không. Trì Dữ cũng lấy điện thoại lên. Đồng ý, khi Trì Dữ xác nhận tên nhà hàng và thời gian, nàng định gửi tin nhắn nhóm cho Bạch Lộ Châu và Sài Dĩ Mạn. Nhưng vẫn chưa quen lắm với cách sử dụng điện thoại, chỉ biết đụng chạm lung tung. Kết quả không biết đã làm sai ở đâu. Bỗng nhiên, giao diện WeChat hiện ra một nhóm chat. Nàng, thật sự, đã kéo mình, Sài Dĩ Mạn và Bạch Lộ Châu vào một nhóm chat. Ông, trời, ơi, Trì Dữ còn chưa kịp ngạc nhiên. Đã thấy trong nhóm chat có thêm hai tin nhắn. Sài Dĩ Mạn, đây là gì? Bạch Lộ Châu, tác giả có lời muốn nói. Đầu chó, cách chương.